mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngậm ngùi. Nhà tôi đơn côi, mời anh ở lại, nghiền chung tha hương chưa lần phải nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chung vui tâm tình của hai đứa mình. Một lần trong đời anh nói thương tôi, tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay ơi, nếu mang theo nụ cười, còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của trong đời. Anh nói thương tôi, tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười, còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người, thì dù xa xôi.